Chương 2920 tối cường thăng cấp hệ thống. Wow, quá tuấn tú. Đột nhiên một tiếng, sau đó chính là hủy thiên diệt địa, một chuẩn mặt tường thành đột nhiên sụp đổ hạ xuống, này tình cảnh. Hãy cùng một khoảng trời đổ nát như thế, Đông Hoàng Thành tường thành là ngục giam chi tường, dùng vật liệu, cùng nó vững chắc tính đều là hàng đầu, coi như là một ít siêu cấp yêu thú cũng không cách nào phá tan đi, vạn trượng tường thành, nó là cỡ nào bá đạo nhưng là hiện tại nó lại như là trang giấy như thế. Bị một đạo sức mạnh đâm một cái là rách, dễ như ăn bánh như thế, y ầm ầm ầm. Tường thành đổ nát, toàn bộ Đông Hoàng Thành đều đang chấn động, các bụi cuồn cuộn, từng đạo lạnh lẽo thấu xương gió lạnh từ tường thành ở ngoài thổi vào, lập tức toàn bộ thành nhiệt độ đột nhiên gấp hàng trên tường thành, Chúc Thiên bọn họ một đám người, run lẩy bẩy, trong mắt tan rã, không phải là bởi vì lạnh, cũng không phải là bởi vì tường thành đổ nát cầm bọn họ sợ đến, mà là bởi vì bọn họ trước mắt hình ảnh, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là yêu thú. Huyết ma, quỷ tướng, coi như là những này bọn họ cũng sẽ không sợ sệt đến trình độ như thế này, dù sao mỗi một cái sinh ra ở Đông Hoàng Thành người đều trải qua lẫm đông, bọn họ cũng đều gặp tà ma quỷ tướng yêu thú loại hình quái vật thế nhưng trước mắt hai con quái vật khổng lồ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bạch mao như tuyết, cao 10 mét, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra thú vương khí tức, nghiền ép tất cả, không chỉ có như vậy trên người hắn còn gánh một cái dài mấy chục mét cự mâu bên trên dùng đầu lâu điêu khắc ở phù văn. Lập lòe âm ánh sáng, thật giống như là từ trong địa ngục nhổ ra như thế, e sợ cực kỳ, một đầu khác thì càng thêm dọa người, một thân màu xanh lam tinh thể áo giáp, hai cánh già thiên, trong cổ họng không ngừng lăn lộn, nồng. Đậm hỏa diễm như bẻ cành khô giống như vậy, vừa nãy chính là nó một cái hỏa diễm đem toàn bộ tường thành bắn cho đạp đi, nhẹ nhàng một thoáng, lực lượng này. Quá khủng bố, trên tường thành những võ giả kia từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc vài giây cấp tốc sau chết, rất nhiều người bắt đầu hô to hét rầm lên, yêu thú. Yêu thú, hệ lẫm đông đến rồi. Yêu thú. Lớn vô cùng yêu thú. Cứu mạng à. Cứu mạng à. À thì hỗn loạn tưng bừng, hơn nữa để bọn họ mỗi một cái đều vô cùng tuyệt vọng. Nếu như vừa nãy đối mặt thiên tử thời điểm chỉ là sợ sệt, như vậy hiện tại bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng. Quá khủng bố đến tột đỉnh. Đông Hoàng Thành cũng là hỗn loạn tưng bừng. Đông Hoàng Viện trưởng ánh mắt căng thẳng, nói thầm, hệ năm nay lẫm đông đến quá nhanh. Nhất thời Đông Hoàng Viện trưởng tần tần một tiếng, nói, để tất cả mọi người chuẩn bị, tạo thành phòng tuyến. Viên Thiên Vương cũng là mi tâm căng thẳng, hắn tu vị cao nhất, cảm ứng phạm vi cũng là rất xa, ở cuồn cuộn các bụi bên trong hắn cảm ứng được hai cổ siêu cường khí tức, hắn cũng ở Đông Hoàng trưởng thành lớn, cũng trải qua rất nhiều lần lẫm đông, biết Tây vực yêu ma quỷ quái lợi hại cực kỳ, thế nhưng hắn chưa từng có từng cảm ứng thấy mạnh mẽ như vậy sức mạnh khí tức không chịu nổi mạnh mẽ, kẻ viện trưởng, e sợ không ngăn được. Viên Thiên Vương nhẹ giọng nói, Đông Hoàng Viện trưởng khẽ nói, nhìn dáng dấp Long Phi không có nói sai, năm nay lẫm đông thật sự có viễn cổ cự yêu, ai? Ta đã sớm nên nghe hắn, ta vẫn ôm ấp ảo tưởng, nhưng là, coi như hắn có chuẩn bị, thời gian quá ngắn, căn bản không kịp hơn nữa, bị thiên tử tụ linh đa như vậy một làm, coi như hắn chuẩn bị lại đầy đủ đều vô dụng, huống hồ là viễn cổ cự yêu, bất kỳ cũng không có chuẩn bị tác dụng, Viên Thiên Vương nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tận lực chạy đi. Đông Hoàng Viện trưởng lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta những này võ tu người chạy trốn, này trong thành bách tính đây. Bọn họ đây, có thể chạy thoát sao? Viên Thiên Vương trong lòng rùng mình, nói, để ta đi Tiên Duyên Tông gọi cứu binh. Đông Hoàng Viện trưởng cũng lắc lắc đầu nói, cũng tới không vội, huống hồ, hắn liếc mắt nhìn Viên Thiên Vương, cũng không hề nói tiếp, kỳ thực những năm này Viên Thiên Vương ở Tiên Duyên Tông sự tình hắn cũng có hiểu biết. Lăn lộn cũng không như ý, năm đó Bạch Mã Tham Hoa Viên Thiên Vương, đã nhiều năm như vậy vẫn không có bước vào đế cảnh, bị Tiên Duyên Tông rất nhiều so với hắn thấp thứ tự người vượt quá, bị người chuyện cười, coi như hắn trở lại, cũng gọi là không đến mấy cái cứu binh, viên. Thiên Vương lông mày căng thẳng, nặng nề nói, ê được, vậy thì liều mạng. Đông Hoàng Thành không tệ với hắn, nếu như không có Đông Hoàng Thành, không có Đông Hoàng Học Viện cũng không có hắn tu vi bây giờ, Đông Hoàng Thành sống còn thời khắc sinh thì lại sinh, chết thì lại chết. Viên Thiên Vương làm tốt tất cả chuẩn bị, thân thể hơi động, trong tay nắm hai thanh thanh lân trường thương đoạn tiết, nói, hiệu huynh đệ, lại theo ta trận chiến cuối cùng. Một bước bước ra, hoàng khí toàn bộ mở, một bước ngàn mét, trong nháy mắt liền nhảy vào cuồn cuộn các bụi bên trong, Đông Hoàng Viện trưởng ánh mắt căng thẳng, mặt khác một chỗ, thiên tử đắc ý cười lớn lên, kệ theo ta đấu. Muốn giết ta? Ha ha ha! Hiện tại ai giết ai? Ai muốn chết rồi? Ha ha ha, Hoắc Hoàng nói, Ê công tử, chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi đi, có hai cái tên to xác Đông Hoàng Thành khẳng định không chống đỡ được, sẽ biến thành phế tích. Gấp cái gì? Diệt thành loại này trò hay làm sao có thể bỏ qua đây? Ngược lại chúng ta đã ở phi toa trên, sẽ không có một chút nguy hiểm. Thiên tử cũng không để ý, hắn hung hăng nói, ngày báo ứng à báo ứng, ha ha ha, loại này trò hay hắn làm sao có thể bỏ qua, hắn muốn tận mắt nhìn Đông Hoàng thành máu chảy thành sông, biến thành phế tích trong lòng không nói ra được thoải mái, ha ha ha, ghê dết, dết, cầm bọn họ từng cái toàn bộ sát quan, ha ha ha, thiên tử nhìn bên ngoài, cực kỳ hưng phấn, ầm ầm ầm ầm. Các bụi cuồn cuộn, đột nhiên, một cơn lốc xoáy khí lưu dưới, một con siêu cấp to lớn phi long vọt ra, trên người lam tinh áo giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thô bạo, mang theo cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ bày ra ở Đông Hoàng thành mặt của mọi người trước, tất cả mọi người há hốc mồm, từng cái sắc mặt trắng bệch, long, ý là long sao? Như thế sẽ có rồng thì sao? Xong, xong. Đông Hoàng thành xong. Quá to lớn, nửa cái Đông Hoàng thành đều muốn che lại cũng tại lúc này, y ầm. Lại là một đạo tiếng xé gió vang lên, tiếp xung mà đến chính là một con siêu cấp rõ ràng sói, trên người chống lại một cái cự mâu, dáng vẻ càng là dọa người cực kỳ, hai con cự vô phách, nhưng là hai người bọn họ xuất hiện ở Đông Hoàng thành cũng không có giết người, mà là hai mắt tìm tòi, không ngừng tìm kiếm, cuối cùng hai con quái vật khổng lồ lần thứ hai cùng kêu lên nói, "Ê lão đại, chúng ta đến rồi." Kiếm lão trong sân, Long Phi ngửa đầu nhìn bầu trời đầu kia to lớn phi long, không biết vì sao. Hắn trong đầu tránh ra một bộ hình ảnh, một con long, một con phi long, hình thể tuy rằng không có lớn như vậy, thế nhưng là cùng hắn phi thường giống nhau, không chỉ có như vậy, Long Phi cảm giác cực kỳ thân thiết, mặt khác chính là đầu kia to lớn màu trắng lang vương, trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện vài đạo hình ảnh, "Ê lão đại, ta ở kìm nén lớn chiêu." "Tốt kìa." "Sai lầm, sai lầm." "Lão đại, lần này ta tuyệt đối kìm nén cái lớn triệu ra đến. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta sai rồi." Ta cũng không tiếp tục kìm nén lớn chiêu, cực kỳ thân thiết. Long Phi lẩm bẩm nói, "Để ta nhận thức bọn họ sao?" Ngay vào lúc này, Dạ Mị Tam tỷ em gái rơi xuống, vây quanh ở Long Phi bên người, từng cái cực kỳ hưng phấn. Tiểu muội nói, "Ê Dạ Vương, bọn họ nói là ngươi chiến sủng." "Wow, thật sự quá tuấn tú rồi." Long Phi hơi sững sờ, "Ê chiến sủng, ta..." Dạ Mị đại tỷ đầu hô to một tiếng, "Ê nơi này." Phi Long cùng Bạch Lang Vương trực tiếp khóa chặt xa xa Long Phi, trong nháy mắt này, bọn họ ý niệm khẽ động, trong mắt tránh ra tinh mang, hưng phấn nói, "Ê lão đại, rốt cuộc tìm được ngươi rồi."